Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Mỹ, là Thanh Mỹ phải không? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vừa gấp gáp vừa kích động. Hu hu, cậu út, con chết rồi, con chết mấy ngày nay rồi. Chắc xác con đầy giòi bọ rồi. Cậu mau đến xử lý. Giúp con, rồi hỏa táng, giải cho ở vườn hoa đi. Con muốn trở thành dưỡng chất cho vườn hoa. Chứ không, muốn bị giòi bọ gặm nhấm. Câu nói này không chỉ khiến người xung quanh Thanh Mỹ im lặng, mà cả người ở đầu dây bên kia cũng rơi vào trầm mặc. Thanh Mỹ, đừng đùa nữa. Con đang ở đâu? Cậu út đến đón con. Con mất tích mấy ngày nay. Mẹ con khóc, đến mờ cả mắt. Tóc cha con cũng bạc đi rồi. Nếu con thật sự không còn, chắc họ sẽ đau khổ đến chết mất. Cậu út, con thật sự đã chết. Con gọi điện là để nói lời tạm biệt cuối cùng. Con sợ ba mẹ không chịu nổi nên mới nói với cậu. Thanh Mỹ hít mũi, nghẹt ngào nói. Cậu út, con không còn nhiều thời gian nữa. Cậu giúp con gửi lời đến ba, mẹ, bảo họ rằng con yêu họ. Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn làm con của họ. Nhưng cậu nhớ bảo họ đừng quá đau buồn. Nhân lúc còn trẻ, hãy sinh thêm một đứa con nữa. Đừng vì con mà lỡ dở. Để em trai hoặc em gái thay con chăm sóc họ nhé. Thanh Mỹ, nếu con còn nói vậy nữa, cậu sẽ giận đấy. Được rồi, đừng đùa nữa. Nói cho cậu biết con đang ở đâu, cậu sẽ đến đón con. Giọng cậu út trở nên trầm hẳn, có chút dấu hiệu tức giận. Cậu út, cậu lớn tuổi rồi, cũng nên kiếm mợ cho con đi. Con thấy chị Lộ Lộ rất được. Chị ấy thích chú 4 năm nay rồi, chú cũng đâu ghét chị ấy. Sao không thử xem, biết đâu, Phó Thanh Mỹ. Rồi rồi, con biết rồi, không nói nữa. Địa chỉ của con là... Thanh Mỹ đọc địa chỉ ra. Đúng lúc này, Tần Nhan Kim lên tiếng. Nếu muốn nhìn thấy cô ấy, hãy lên nền tảng livestream Hổ Dược. Phòng phát trực tiếp của Đại sư Tần. Cô là Đại sư Tần. Tôi không nhận ra. Tôi nói rồi mà, trông cô quen quen. Hóa ra là Đại sư Tần. Những hồn ma vừa mới chết như chợt nhận ra danh tính của Tần Nhan Kim, liền nhảy cẫng lên vì kinh ngạc, ánh mắt tràn ngập sùng bái. Chúng nhìn cô mà run rẩy vì kích động. Này, Đại sư Tần là ai? Sao cậu kích động thế? Rất giỏi à? Một hồn ma tò mò hỏi. Giỏi, rất giỏi. Cô ấy là một đại sư bói toán siêu đẳng. Không chỉ có thể lên trời xuống đất mà còn điều khiển được sấm chớp. À đúng rồi, cô ấy từng diệt nhiều tổ chức S.R. dưới màn tầng bốc của hồn ma kia. Trong mắt chúng, Tần Nhan Kim gần như đã trở thành một vị thần. Khóe miệng Tần Nhan Kim giật giật, bình luận trực tiếp. Ha ha, không biết bây giờ Đại sư Tần có biểu cảm gì. Chắc xấu hổ lắm. Cô gái này nói chuyện hay thật. Còn biết cả mấy việc trước đây của Đại sư Tần nữa. Chắc Đại sư Tần đến đây cũng vì nghe thấy tiếng kêu cứu của chúng. Lúc này, đầu dây bên kia im lặng suốt 2 phút. Rồi giọng người đàn ông nghẹn ngào vang lên. Thanh Mỹ, đợi cậu út đến đón con ngay. Có lẽ anh ta đã nhìn thấy cháu gái mình trong livestream. Dạ, con đợi cậu út. Cúp máy, cậu út của Thanh Mỹ, Dương Thiên, nhìn cháu gái mình lơ lửng trong livestream, ôm khóc, nức nở, anh không biết mình đã khóc bao lâu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lau nước mắt, vừa định đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt để đi đón Thanh Mỹ, điện thoại lại đổ chuông, là Vương Lộ Lộ, người phụ nữ thầm thương anh suốt 4 năm, Dương Thiên suy nghĩ một chút. Rồi cũng bắt máy, giọng anh khàn đặc, Lộ Lộ, Dương Thiên, hu hu, tôi thấy Thanh Mỹ rồi. Bạn tôi vừa gửi ảnh chụp màn hình từ livestream của Đại sư Tần, Dương Thiên, làm sao đây? Thanh Mỹ hình như, Vương Lộ Lộ khóc không thành tiếng, nghẹn ngào đến mức không nói nổi. Dương Thiên đặt tay lên mặt, nước mắt vừa lau khô lại trào ra qua kẽ tay. Anh nức nở, Lộ Lộ, Thanh Mỹ, nói muốn tôi đi đón nó. Cô có muốn đi cùng không? Có, Tần Nhan Kim cúp máy, rồi quay sang đám hồn ma. Người tiếp theo, Tiểu Lương đi đi, một cậu bé gầy gò, nhỏ nhắn, chưa đầy 15 tuổi, bị đẩy ra phía trước. Khi còn sống, cậu chịu rất nhiều khổ, cực, do mắc bệnh tim bẩm sinh, cậu bị cha mẹ ruột bỏ rơi, sau đó được một cặp vợ chồng tốt bụng nhận, nuôi, cha mẹ nuôi yêu thương cậu vô cùng, dốc hết tài sản chữa bệnh cho cậu. Nhưng vào thời trung học, vì bệnh tật khiến cơ thể CNS bé hơn bạn bè đồng trang lứa, cậu đã bị bắt nạt ở trường. Một lần, cậu lên cơn bệnh nguy kịch, suýt không qua khỏi, cha mẹ kẻ bắt nạt phải bồi thường rất nhiều tiền. Nhưng vì không cam tâm, họ đã thuê người bán cậu cho bọn buôn người. Cậu bị đưa đến nơi này, cậu lo lắng cho cha mẹ nuôi, sợ họ đau buồn quá độ. Tiểu Lương không từ chối, cắn môi cảm kích cúi chào mọi người. Cảm ơn các anh chị, em sẽ nhanh chóng gọi xong. Không sao, em cứ gọi từ từ. Tần Nhan Kim hỏi, em muốn gọi cho ai? Tiểu Lương lấy hết can đảm trả lời, bố. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói mệt mỏi. Alo, ai vậy? Tiểu Lương muốn gọi một tiếng bố, nhưng tiếng như bị nghẹt lại trong cổ, không cách nào phát ra. Chỉ cảm thấy mắt cay xè, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Ê, Tiểu Lương, đừng chỉ khóc không thôi, mau nói đi, không bố em sẽ cúp máy đấy. Một hồn ma bên cạnh sốt ruột nhắc nhở, đầu dây bên kia vang lên tiếng rầm, hình như là chiếc ghế bị hất đổ. Người đàn ông lập tức kích động hỏi, con trai có phải là con không? Tiểu Lương vội vàng lên tiếng, bố, là con đây, con nhớ bố mẹ lắm. Con trai, con đi đâu suốt nửa năm qua? Bố mẹ tìm con khắp nơi. Con thế nào rồi, cơ thể có khó chịu không, tim có còn đau không? Con biết không, bố mẹ xem con như con ruột, sao có thể bỏ con được? Con không biết bố mẹ đau lòng thế nào khi nhận được tin nhắn đó đâu. Đúng là một người bố, việc đầu tiên là quan tâm sức khỏe, sau đó mới trách mắng. Bố, những tin nhắn đó đều là bố của Trương Giang dùng điện thoại của con gửi. Con bị ông ta bán cho bọn buôn người. Bố, hãy báo cảnh sát, kiện họ và đòi tiền bồi thường. Tiểu Lương cười nói, bố, con không thể làm con của bố mẹ nữa. Nhưng con rất vui vì được gọi bố mẹ một tiếng bố mẹ. Con không để lại gì cho bố mẹ, cũng không thể phụng dưỡng bố mẹ khi về già. Số tiền đó coi như là cách con báo đáp bố mẹ. Sao, con bị bán cho bọn buôn người, bây giờ con ở đâu? Chúng có đánh con không? Có hành hạ con không? Mau nói địa chỉ cho bố, bố đến đón con ngay. Nghe tin con bị bán, giọng người đàn ông vút cao, đầy kinh ngạc và đau xót. Bố, Tiểu Lương cắn môi, khẽ nói, con chết rồi, một lát nữa, con sẽ đi đầu thai. Nếu bố mẹ muốn gặp con lần cuối, hãy vào phòng livestream của Tần Đại Sư. Cậu hít một hơi sâu, nở nụ cười rạng rỡ để an ủi. Bố, đừng buồn, đừng khóc, được làm con của bố mẹ. Kiếp này, con rất hạnh phúc, bố mẹ cũng phải sống vui vẻ nhé. Con sẽ ở trên trời phù hộ bố mẹ. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dồn dập, như đang kìm nén khóc. Một lúc sau, giọng người đàn ông khàn đặc vang lên, con trai, con thực sự chết rồi sao? Nước mắt Tiểu Lương rơi xuống. Bố mẹ có thể đến đón con về nhà không? Con sợ lắm, ở đây con rất cô đơn. Được, bố mẹ sẽ đến ngay. Con ngoan, Điện thoại cúp máy, hồn ma tiếp theo được đẩy ra. Đó là một cô gái trẻ đẹp rực rỡ. Khuôn mặt cô thoáng chút bối rối. Rõ ràng không ngờ mình là người tiếp theo. Tiểu Lan, tới lượt cô, mau gọi cho bạn trai đi. Ngày nào cũng nghe cô kể bạn trai tốt thế này, tốt thế kia, tai, bọn tôi sắp mọc kén rồi. Gọi đi, để bọn tôi cũng được nếm vị ngọt ngào của tình yêu. Đúng đó, tụi tôi chèo thuyền cặp đôi này lâu rồi. Cuối cùng cũng gặp chính chủ. Hóng quá trời luôn, thôi đừng ngại, mau gọi đi, tụi tôi không chờ nổi nữa đâu. Lúc này, giọng Tần Nhan Kim chậm rãi vang lên. Cô chắc chắn muốn gọi cho bạn trai. Nghe câu này, cư dân mạng đồng loạt cảm thán. Ồ hố, lộ rồi nhé, cách chương.